Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 543, rời đi Côn Lôn. Nhìn gần sắp biến mất cổ, Giang Lan cung kính xá một cái. Đây là Côn Lôn lão tổ, lễ phép không thể mất, chớ nói chi là Đại Hoang có thể tồn tại đến nay, cũng là bởi vì cổ bọn họ làm ra hy sinh. Có thể thấy phải là bọn họ tự nguyện bỏ ra, nhưng không thể vô lễ. Này xá một cái có nghĩa là đến tiếp sau này hắn liền tiếp tục. Không dám quản có thể thành công hay không, hắn cũng có hết sức. Có một số việc hắn phải đối mặt, dù là không có ai nói với hắn tiền nhân hậu quả, dù là không có để lại quà tặng cho hắn, có thể né tránh, hắn cho tới nay cũng đang tránh né, cũng không thể né tránh. Hắn chưa bao giờ lui về phía sau quá một bước, nên làm, hắn sẽ làm tất cả, thuộc về hắn trách nhiệm, hắn cũng có từng cái gánh vác. Ở cổ sau khi biến mất, Giang Lan tại chỗ đứng một hồi, tối sau đó xoay người đi ra ngoài. Quà tặng đã được đến, thần vị cũng đã sửa đổi, hắn cần phải trở về, đi tìm thành thánh đường, đi thể hội hồng trần khổ. Chỉ là mới vừa đi ra cổ ngự Tây Cung môn đình, hắn liền nghe được một ít thanh âm, đến từ ba quốc, mượn thanh mộc điểm, hắn quan sát, phát hiện những người này lại đang cả nước cúng tế, hô to thiên tôn danh, thỉnh thoảng hắn đều có thể nghe được tên thật lâu thiên tôn. Hắn cũng cảm thấy tên có chút dài rồi, thực ra kêu cổ ngự Tây Cung bát hoang luân linh thiên tôn liền có thể. Sau đó hắn vung tay lên một cái, mượn dùng cổ ngự Tây Cung lực lượng vì ba quốc xuống một trận mưa, coi là đáp lại đi. Bất quá hắn phát hiện, chính mình không cần phải mượn sơn hải kính cũng có thể nhìn tới ba quốc. Không biết là tu vi tăng lên duyên cớ, hay lại là đổi tên duyên cớ. Trên lý thuyết hắn là không thể tiến hơn một bước dung hợp thần vị, bởi vì thánh vị trong người, thần vị cướp bất quá thánh vị, người khác thành công hắn chắc cũng sẽ đi theo thành công. Sau đó Giang Lan liền rời đi cổ ngự Tây Cung, trở lại đệ cửu phong. Mở mắt ra thời điểm, thấy Tiểu Vũ chính ở phía trước nhìn hắn. Phu quân, tên ngươi thật lâu. Tiểu Vũ trước tiên mở miệng. Không phải ta lấy, Giang Lan trả lời. Hắn làm sao sẽ nghĩ đến dài như vậy tên đây? Không biết rõ cổ nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người là 10 tự, liền hắn 20 mấy tự, có chút không thích sống chung, cũng lộ ra nhìn chăm chú, không phù hợp hắn nhất quán tác phong, nhưng là lấy liền lấy, cũng không cần quá để ý. Sư đệ có phải hay không là muốn bắt đầu bế quan? Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Sư đệ nói với nàng, lần này đổi tên sẽ có ít chỗ tốt, có lẽ có thể với tiến lên một bước, cụ thể muốn đổi tên kết thúc mới biết rõ. Bây giờ đã kết thúc, dĩ nhiên là có thể hỏi. Không, Giang Lan lắc đầu nói. Không bế quan, này một ít năm đi. Là, quà tặng mặc dù đang, nhưng là bây giờ hắn không có dùng quà tặng ý tưởng. Hoặc có lẽ là cách dùng như trước kia không giống nhau. Hắn dự định chậm rãi thả ra quà tặng, từ từ hấp thu, không bế quan. Cái này làm cho Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn. Nàng đứng lên nói, sư đệ, người bế quan ta liền bế quan. Tiểu Vũ lời nói cũng không cho Giang Lan mang đến bất kỳ biến hóa. Trong lòng, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ, mỉm cười nói, sư tỷ, hai ngày nữa chúng ta xuống núi thôi. Nghe được câu này, Tiểu Vũ sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười rực rỡ. Được, xuống núi, như trước kia không giống nhau xuống núi. Thử đi người bình thường thế giới, đi qua người bình thường sinh hoạt. Sư đệ muốn lịch luyện, mà nàng sẽ đi cùng khoảng đó. Bọn họ tương lai vài chục năm cũng sẽ ở đồng thời, không cần tách ra. Ngày kế, Giang Lan mang theo Ngao Long Vũ đi lên đệ cửu phong đỉnh, là tới với sư phụ chào tạm biệt. Hắn muốn đi ra ngoài, xem ra phải đi không trong thời gian ngắn. Mạc Chính Đông nghe được Giang Lan nói sau liền hiểu, hắn tên đệ tử này phải thử đến đi phía trước đi một bước nữa, cần muốn đi tìm cơ hội. Ừ, hẳn sẽ đi thời gian rất lâu. Giang Lan gật đầu trả lời. Ngao Long Vũ đi theo Giang Lan bên người. Cái gì đều nghe Giang Lan. Phu sướng phụ tùy. Mạc Chính Đông không có cự tuyệt. Chỉ là để cho Giang Lan cẩn thận một chút. Muốn trông nom tốt thần nữ. Hắn không lo lắng Giang Lan an nguy. Nhưng là thần nữ có thể chỉ có chân tiên. Ít nhiều có chút nguy hiểm. Đệ tử minh bạch. Do dự một chút. Giang Lan tiếp tục nói. Kia sư phụ nhớ để cho Diệu Nguyệt sư thúc tới trợ giúp bảo trì trận pháp. Chuyến đi này chính là mấy chục trên trăm năm. Thời gian dài như vậy không cho sư phụ sáng tạo cơ hội. Hắn cảm thấy sư phụ với Diệu Nguyệt sư thúc nhất định sẽ không có thật sự tiến triển. Cho nên hắn chỉ có thể để cho sư phụ mời Diệu Nguyệt sư thúc tới bảo trì trận pháp. Hắn cố ý đem trận pháp cường độ lần nữa tăng cường. Hơn nữa lưu có một ít nghiêm trọng chỗ sơ hở, sẽ để cho đệ cửu phong lâm vào hơi lúc hỗn loạn ký. Như thế sư phụ cũng không phải quên, hoặc là ngại phiền toái, để cho đệ cửu phong loạn mấy chục trên trăm năm, cũng không thích hợp, dù sao còn lại đỉnh nhân sẽ tới mượn dùng hoàn cảnh tu luyện. Tỷ như ban đầu tiểu vũ bọn họ, tu luyện trận pháp cũng sẽ tới. Một mực loạn, ảnh hưởng sư phụ danh dự. Luôn sẽ có người ta nói đệ cửu phong không có một vị duy nhất đệ tử. Loạn không còn hình dạng. Không có ai cho là như thế. Hắn sẽ để cho bát thái tử đi tung tin nhảm. Bát thái tử dù là không tình nguyện. Cũng phải kiên trì đến cùng đi. Được. Mạc Chính Đông gật đầu đáp ứng. Giang Lan cũng không ý sư phụ sẽ hay không quên. Hoặc là qua loa lấy lệ. Sau đó bọn họ cáo biệt sư phụ. Đến tiếp sau này muốn đi một chuyến đệ tam phong, tự nhiên cũng cần với tiểu vũ sư phụ nói lời từ biệt. Chuyến này là vài chục năm, có thể không phải mấy ngày mấy tháng. Giao trì thần nữ phải rời khỏi vài chục năm, có thể không phải chuyện nhỏ. Tự nhiên không thể nói đi là đi. Đệ tam phong, trăm năm, Trúc Thanh tiên tử nhìn Giang Lan với Ngao Long Vũ. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, có phải hay không là có chút lâu. Khả năng không cần trăm năm, hẳn đại vài chục năm. Giang Lan cúi đầu câu trả lời. 100 năm quả thật không cần, nhưng là rất gần gũi. Các ngươi là dự định làm gì? Trúc Thanh tiên tử thử hỏi một câu. Đi tìm một chỗ, liền giống như người bình thường. Sinh sống một đoạn thời gian. Giang Lan cũng không giấu giếm. Trúc Thanh cau mày, nàng không xác định Giang Lan rốt cuộc muốn làm gì. Chuyện này nhất định là Giang Lan ngẩng đầu lên. Sư phụ, liền để cho chúng ta đi đi. Ngao Long Vũ đi tới Trúc Thanh tiên tử mềm nhũn mở miệng. Lập gia đình tính cách mềm mại thành như vậy. Trúc Thanh tiên tử nhìn Ngao Long Vũ trong lúc nhất. Thời không biết rõ nói cái gì. Không chỉ có tính cách mềm nhũn, còn nghịch ngợm, sẽ trộm đồ, sẽ đá trộm nàng dày sủng vật. Có chút tiểu bá vương dáng vẻ. Nhưng là nàng không ghét như vậy tiểu vũ. Có thể nói rất để cho người ta thích. Sư phụ quán, Ngao Long Vũ nói. Ta, Trúc Thanh tiên tử tức cười. Là lập gia đình bị người nào đó quán thành như vậy đi. Đột nhiên cảm giác để cho tiểu vũ gả cho Giang Lan. Đúng là rất lựa chọn chính xác. Không có gả lầm người. Nhưng là xuống núi loại sự tình này cũng không nhỏ. Nhất là dưới thần nữ sơn trăm năm. Không phải nàng một người nói đoán. Ngươi sư phụ đồng ý không? Trúc Thanh tiên tử nhìn hướng Giang Lan. Sư phụ là đồng ý. Giang Lan trả lời. Quả nhiên, sư huynh lại như vậy tự do phóng khoáng. Nếu như bị Diệu Nguyệt sư tỷ biết, khẳng định lại muốn đi đệ cửu phong chỉ trích đôi câu. Cái gì cũng không để ý. Cũng không hỏi còn lại đỉnh phong chủ. Đệ tử muốn làm cái gì? Cũng để mặc cho. Tiểu vũ xuống núi vài chục năm là một kiện rất trọng yếu chuyện. Trúc Thanh tiên tử nhìn Giang. Lan nói. Cho nên chuyện này yêu cầu với mấy vị phong chủ thảo luận một chút. Các ngươi cũng không cần quá để ý. Hẳn là sẽ đồng ý cho các ngươi xuống núi. Nhưng là bình thường chương trình phải đi xuống. Phòng ngừa đến tiếp sau này trở lại bị nhìn nghiêm. Được. Giang Lan gật đầu. Đây là tự nhiên chuyện. Cũng liền sư phụ cái gì cũng không quản. Trực tiếp thả bọn họ xuống núi. Sau đó chuyện gì cũng một người cõng. Bình thường chương trình xuống núi dĩ nhiên là được. Phòng ngừa nửa đường bị tìm về đi. Sau đó Trúc Thanh Tiên Tử hiệu triệu rồi còn lại phong chủ đi Côn Lôn đại điện. Chỉ chốc lát sau, đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong, đệ ngũ phong, đệ lục phong, đệ bát phong, đệ cửu phong đợi phong chủ tất cả đều xuất hiện ở Côn Lôn đại điện. Sư muội có chuyện gì không? Đệ nhị phong Liễu Cảnh nhìn Trúc Thanh Tiên Tử hỏi. Đột nhiên gọi đến còn lại phong chủ mở ra hội nghị nhất định là có chuyện. Không có người nào không việc gì sẽ mở ra hội nghị. Tiểu Vũ muốn với Giang Lan xuống núi. Đại khái 100 năm. Cần còn muốn hỏi các người ý kiến. Trúc Thanh Tiên Tử trực tiếp nói. Sau đó những người khác vừa nhìn về phía Mạc Chính Đông. Ta là đồng ý rồi. Mạc Chính Đông nói. Những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá cũng không có người quá để ý nhiều. Mà là bắt đầu hỏi chuyện này. Trăm năm, bọn họ xuống núi làm gì yêu cầu trăm năm? Tửu Trung Thiên có chút hiếu kỳ. Vì sinh con, Diệu Nguyệt Tiên Tử thanh âm mang theo nụ cười. Cảm giác cũng có thể. Nói là vì thể nghiệm một chút người bình thường cả đời. Trúc Thanh Tiên Tử nói. Muốn nhập thế ngộ đạo. Thần Hy Tiên Tử cảm thấy cái này càng khả năng. Đại khái đi. Trúc Thanh Tiên Tử không quá chắc chắn. Kia bỏ phiếu đi. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn người sở hữu nói. Bảy người. Số ít phục tùng đa số. Ta thứ nhất tỏ thái độ. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Mạc Chính Đông mở miệng. Ta cũng thế. Trúc Thanh Tiên Tử nói theo. Các ngươi ngược lại là thật tự do phóng khoáng. Tửu Trung Thiên uống rượu nói. Hắn không vội vã tỏ thái độ. Diệu Nguyệt sư muội thế nào cũng sẽ đồng ý đây. Liễu Cảnh nhìn Diệu Nguyệt hỏi. Đối với Mạc Chính Đông với Trúc Thanh hắn là hiểu. Dù sao hai vị sư phụ không thể nào không để cho đối phương xuống núi. Nhưng là Diệu Nguyệt lại cũng sẽ đồng ý. Cái này thì ly kỳ. Bởi vì ta nhìn Giang Lan tương đối thuận mắt. Diệu Nguyệt Tiên Tử nói. Như vậy Phong sư huynh thấy thế nào? Liễu Cảnh nhìn về phía đệ nhất Phong Phong Nhất Tiếu. Tại sao không hỏi một chút trưởng giáo đây? Phong Nhất Tiếu đột nhiên nói. Liễu Cảnh khẽ gật đầu. Sau đó liên lạc trưởng giáo. Loại sự tình này vốn là không cần liên lạc trưởng giáo. Nhưng là Liễu Cảnh phát giác khác thường. Phong Nhất Tiếu cũng phát giác. Cho nên hỏi một chút trưởng giáo có lẽ có thể có được câu trả lời. Chỉ chốc lát sau, trời cao truyền xuống thanh âm. Do bọn họ đi, đây là trưởng giáo thanh âm. Liễu Cảnh không nói thêm gì nữa. Dưới tình huống bình thường, trưởng giáo thì sẽ không tỏ thái độ. Để cho chính bọn hắn làm quyết định. Lúc này trưởng giáo đột nhiên tỏ thái độ. Có nghĩa là phải để cho kia hai người xuống núi. Quả nhiên, bọn họ xuống núi có những nguyên nhân khác. Vậy cứ quyết định như vậy. Liễu Cảnh nói, lần này người sở hữu đều cảm giác được kỳ quái. Trưởng giáo lại tự mình tỏ thái độ. Xem ra chuyện ra có nguyên nhân. Cụ thể là cái gì? Bọn họ không nhất định sẽ tra cứu. Nhưng là sẽ nhớ. Mạc Chính Đông không thế nào để ý. Đã không cần che giấu cái gì. Buổi chiều, Giang Lan với Ngao Long Vũ cáo biệt Trúc Thanh Tiên Tử. Rời đi đệ Tam Phong. Cùng thời điểm phải rời khỏi Côn Lôn. Sư đệ, thực vật đàn thật không mang sao? Trên đường Tiểu Vũ hỏi Giang Lan. Không đem thực vật đàn mang theo. Luôn cảm giác muốn khô chết ở sân. Không cần, Giang Lan kéo Tiểu Vũ tay giải thích. Chờ hạ với bát thái tử bọn họ nói một chút. Để cho bọn họ có rảnh rỗi đi lên hỗ trợ tưới một chút thủy. Sẽ không có vấn đề gì. Cũng vậy, ngược lại Ngao Mãn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Để cho hắn tưới 100 năm thủy dã không có gì. Tiểu Vũ gật đầu, cảm thấy như vậy rất thích hợp. Rượu cũ khách sạn, cái gì? Tỷ muốn với tỷ phu muốn đi ra ngoài. Đi đâu? Bát thái tử kêu lên. Không được a. Tỷ tỷ với tỷ phu nhưng là hắn ở Côn Lôn núi dựa. Đi lần này hắn sau này không phải khiêm tốn một chút. Côn Lôn thần nữ không có ở đây Côn Lôn. Hắn người em trai này không dám quá kiêu ngạo. Đúng vậy, đại ca ca thế nào đột nhiên phải đi. Còn không có dạy thế nào ta đuổi kịp Hồng Nhã. Thiếu niên cũng là không bỏ được. Đại ca ca với đại tỷ tỷ muốn đi ra ngoài bao lâu à? Diễm Tích Vân ngược lại là không thế nào để ý. Nàng hàng năm cũng đi ra ngoài. Một mực ở tìm có đồng tộc thế giới. Chỉ là tìm mấy trăm năm không có tìm được. Hồng Nhã chỉ là đang lau đến ly. Nàng không có hỏi. Tất lại không phải rất quen thuộc. Chúng ta cũng không biết rõ đi đâu. Tiểu Vũ lắc đầu. Cái này bọn họ còn không có nghiên cứu qua. Bất quá nàng là không lo lắng. Nhân vì sư đệ sẽ tìm địa phương tốt. Kia tỷ phu tìm đến chỗ rồi. Có thể nói với chúng ta một chút không? Cũng tốt cho các ngươi đưa dã vị đi qua. Bát Thái Tử hướng về phía Giang Lan nói. Cũng không thích hợp. Giang Lan lắc lắc đầu nói. Lần này với dĩ vãng không giống nhau. Hơn nữa các ngươi trong thời gian này tối thật là cẩn thận có chút. Có lúc đọc một ít tên. Cũng sẽ không có hiệu quả. Bát Thái Tử kêu lên. Hắn hiểu được tỷ phu ý tứ. Cũng chính là lần này dù là đọc tên. Cũng không liên lạc được tỷ phu. Đây là vì cái gì? Tỷ phu tại sao cần phải đi quá người bình thường sinh hoạt? Phảng phất thật muốn làm một người bình thường như thế. Vậy vạn nhất đụng đến đại ca ca với đại tỷ tỷ cơ chứ? Diễm Tích Vân đột nhiên hỏi. Giang Lan với Tiểu Vũ nhìn tới. Phát hiện cũng không phải là không thể nào. Diễm Tích Vân sẽ một mực mê lâm. Ai cũng không biết rõ nàng sẽ đi nơi nào. Cho nên là có tỷ lệ nhất định gặp phải. Dù sao Giang Lan cũng không có ý định rời đi quá xa dự định. Hay là ở Côn Lôn biên giới. Chỉ là Côn Lôn biên giới có rất nhiều thành trấn. Cũng không tiện gặp phải. Đó chính là gặp. Giang Lan trả lời. Điều này cũng không có gì. Không có gì to tát. 100 năm sau, ta có phải hay không là phải làm cữu cữu rồi không? Thiếu niên mở miệng hỏi. Ngươi làm cữu cữu? Bát Thái Tử căm tức nhìn thiếu niên. Ta mới là cữu cữu có được hay không? Ta theo tỷ của ta là có liên hệ máu mủ. Là tỷ ta em trai ruột. Ta cũng đem đại ca ca với đại tỷ tỷ coi là thân ca ca với thân tỷ tỷ. Thế nào không thể làm rồi hả? Thiếu niên phản bác. Ta từ không bái kiến ra mặt dày như vậy nhân loại. Đối Thiên Vũ Phượng tộc thời điểm thế nào không thấy ngươi ra mặt dày rồi hả? Nàng nói cái gì ngươi phản bác cũng không phản bác. Hồng Nhã ngoại trừ không thích ta chỗ nào. Không tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Lan với Tiểu Vũ liếc nhìn nhau. Sau đó dặn dò đôi câu rời đi. Bọn họ muốn đi trước trạm kế tiếp. Vừa đứng thuộc với bọn họ hai người địa phương. Bọn họ tương lai 100 năm ra. Bọn họ đi ra khách sạn. Đi về phía đại đạo. Biến mất ở Bát Thái Tử bọn họ trong tầm mắt. Giang Lan với Ngao Long Vũ rời đi. Mạc Chính Đông đứng ở đệ cửu phong đỉnh nhìn Côn Lôn bên ngoài. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trở lại lúc trở về. Có lẽ cũng không giống nhau. Chỉ là, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn trời một chút. Chỉ là ngày này cũng nên thay đổi. Không biết rõ còn có thể kiên trì bao nhiêu năm. Vừa có thể hay không giữ vững đến hắn đồ đệ trở lại. Nhập môn 850 năm hơn. Duy nhất đệ tử rốt cuộc phải xuống núi lịch lãm. Trong lúc nhất thời thật là có nhiều chút không có thói quen. Nhớ tới lúc trước, là nói cái gì cũng không nguyện ý xuống núi. Vật đổi sao rời, đệ cửu phong toàn bộ phong đệ tử, đều xuống núi lịch lãm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.